Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho chị ta hết lần này đến lần khác được không? Nghe Mạc Hưng Văn hỏi vậy, Mai Phạm Phạm liền đáp. Mình biết thế, mình biết rõ thế mà, nhưng mình có quá nhiều điểm yếu, tuổi tác, học lực, rồi đoạn đời bê tha trước kia nữa. Ở trong làng giải trí này, mình lại chẳng có bất kỳ một chỗ dựa nào hết. Một khi những thứ này bị đưa ra trước công luận, tất cả mọi thứ đều có thể đẩy mình đến chỗ chết. Đừng nói đến việc sau này sẽ chẳng còn đạo diễn nào dám dùng mình, mà ngay cả những người quản lý cũng chẳng thèm quan tâm đến mình đâu. Cô lại tiếp tục khẩn cầu tha thiết, vằn vằn trước tiên mình phải qua cửa ải này đã. Đợi đến khi mình nổi tiếng rồi, giàu có rồi thì sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Cậu cùng mình đi mặc cả giá tiền với chị Đa có được không? Cô đang khẩn khoản cầu xin, không còn là một Mai Phạm Phạm đắc ý, kiêu kỳ của trước đó nữa. Càng chẳng phải là một Phạm Mỹ bất cần, khiêu gợi của năm nào. Cô giống ai chứ? Hướng Văn hoảng hồn suy nghĩ, cô giống như Lâm Tương, khi dấn thân vào ngành này, con người ta dường như bị một sợi dây vô hình cuốn quanh rất nhiều vòng. Càng cuốn lại càng chặt, không một ai biết nút thắt này ở đâu, vì thế chẳng thể nào giúp họ tháo gỡ nút đó ra được. Cuộc đời của Phạm Mỹ, à không, Mai Phạm Phạm đang bắt đầu. Dù thế nào đi nữa thì một tương lai sáng lạn, tươi đẹp đang chờ đợi cô phía trước. Mai Phạm Phạm tiếp tục nài nỉ. Văn Văn, cậu đã biết mình thật sự không còn biết phải nhờ ai nữa mà. Hướng Văn chẳng thể nào phớt lờ những lời cầu khẩn tha thiết của Phạm Phạm. Lúc đầu cô lắc đầu một cách mơ hồ, thế nhưng cứ nghĩ tới Lâm Tương, cô bắt đầu đau đầu, còn những chuyện trong quá khứ của mình nữa. Hướng Văn lặng yên ngắm Mạc Phi đang ngồi làm bài tập ở phía xa. Chuyện quá khứ của cô trước khi có đứa trẻ này không thể tan biến thành không khí theo thời gian. Những chuyện như cắt vào thịt, cứa vào xương. Cô thấy mình chẳng khác nào Mai Phạm Phạm. Vì vậy dù không muốn nhưng cũng chẳng thể từ chối. Sau khi nói lời đồng ý, cả người cô vẫn còn cung căng dây. Hoảng sợ và lo lắng, bỗng nhiên chuông cửa reo, cả người cô run bắn. Mạc Phi nhanh chân mở cửa hét lớn. Bố! Mạc Bắc đang cầm trong tay bữa ăn đêm, vui vẻ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Hưng Văn đang ngồi trong nhà, cố gắng hết sức kiềm chế thân mình run rẩy. Sắc mặt anh nhanh chóng biến đổi, cô đứng bật dậy, dáng vẻ như thể muốn đuổi anh ra về. Cô có vẻ không ổn lắm, dường như cả người chìm trong nỗi sợ, đau đớn. Mạc Bắc dỗ dành Mạc Phi ăn xong, rồi mở nước cho cậu bé đi tắm. Hướng Văn cũng để Mạc anh lo liệu, sắp xếp mọi thứ. Cô lấy lại bình tĩnh, thận trọng hít thở. Khi anh bước tới gần, bao nhiêu ký ức trong quá khứ của cô lại ùa về. Cô những tưởng rằng mình thoát ra khỏi quá khứ, trốn tránh anh nên vội vã nói một câu. Em phải vào ngủ. Mạc Bắc kéo tay cô lại. Hướng Văn, em đừng có sợ anh. Hướng Văn quay lại nhìn anh thành tâm thành ý nói câu này. Không, anh không còn là Mai của nhiều năm trước, một mình một ý rồi chiếm đoạt lấy cô. Mạc Bắc đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, hơi ấm từ bàn tay truyền sang người cô, khiến cô cảm thấy như đang được bảo vệ, bao bọc. Sinh lực vừa mất đi lúc này dường như đang quay trở lại. Mạc Bắc cứ như nắm chặt lấy bàn tay cô, không muốn để cô rời khỏi anh. Anh đưa tay còn lại vòng qua cô, anh khẽ gọi tên cô, Hướng Văn. Giọng nói ấm áp ngọt ngào tràn đầy cảm xúc nhưng vẫn chưa đủ thể nào giúp cho cô vượt qua nỗi sợ trào dâng trong lòng. Mạc Bắc nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt từ trước đến nay vẫn luôn xích lên kiên cường mạnh mẽ. Giây phút này cô đang chìm vào anh, trong ánh mắt chứa đầy sự rụt rè e sợ. Không kiềm được, anh cúi xuống hôn cô. Chiếc hôn này không giống với nụ hôn của 9 năm trước, không kỹ thuật như xưa, cũng chẳng có chút dục vọng nào, mà vô cùng ấm áp dịu dàng, làm tan biến tất cả mọi phiền não, khổ đau chất chứa trong lòng. Bất giác, Hướng Văn cũng đưa tay vòng qua cổ anh. Như thể đây chính là chỗ dựa vững chắc nhất của đời mình, cô thật sự trân trọng hơi ấm và tình cảm anh trao. Mạc Bắc chỉ muốn hóa thành một thể với cô, giúp cô gạt bỏ mọi u sầu đau khổ. Hai người dựa vào nhau, cứ như vậy sống cùng nhau cho tới khi bách niên giai lão, răng long đầu bạc. Mạc Bắc thì thầm bên tai cô, Hướng Văn, anh luôn ở đây, anh sẽ không bao giờ đi mất. Mạc Bắc, em... Giây phút này cô như nghẹn lời, anh chỉ hy vọng em đối xử với anh bằng một thái độ công bằng như bao người khác mà thôi. Anh ôm chặt lấy cô khẽ nói, Mạc Hướng Văn, anh yêu em. Mạc Hướng Văn ngây người, nhìn người đàn ông trước mặt mình, tim cứ đập loạn lên, toàn thân run rẩy. Mạc Bắc vẫn không buông tha cô mà dùng hai tay ôm chặt, tiếp tục đặt nụ hôn dịu dàng ấm áp, chan chứa tình cảm lên đôi môi xinh xắn. Cô chẳng thể nào lui được nữa, ngay cả bức tường đằng sau lưng cũng trở thành tấm đệm êm ấm, khiến cô chẳng còn con đường nào trốn chạy. Đôi tay lạnh giá của cô hòa trong luồng hơi ấm này, chỉ sợ cũng chẳng mong muốn rời xa nữa. Mạc Hướng Văn vừa sợ vừa luyến tiếc, nửa đẩy nửa níu. Mạc Bắc nhìn cô đang nép trong vòng tay mình, khuôn mặt đỏ ửng hào khiến anh lưu luyến mãi không muốn rời khỏi bờ môi ấy. Anh lại khẽ gọi tên cô, Hướng Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net